Tiên ma đồng tu, chương 800, rút lui khỏi góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn Tử sở dĩ không muộn chậm trễ ly khai cái này thổ thành phản hồi trung thổ, chính là muốn cuối cùng vật lộn đỏ sức. Hắn hiện tại đã không có cái khác lựa chọn. Những cái kia tiểu đệ tử chết, nhượng Huyền Thiên Tông trong tương lai trăm năm trong cùng Thương Vân Môn cạnh tranh ở vào tuyệt đối hạ phong. Theo tuổi trẻ hài đồng trong xem xét tư chất cao thu nhập Huyền Thiên Tông. Cái này nói dễ vậy sao? Chết đi mấy ngàn năm nhẹ tiểu đệ tử, nhìn như đều không có đạt tới ngự không cảnh giới. Vẫn chỉ là nhỏ yếu phàm nhân. Có thể bọn hắn những thiếu niên này hài đồng, lại làm ra rút dây động rừng kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ví dụ như, hiện tại chính đạo lui binh, Huyền Thiên Tông đệ tử phản hồi thần Sơn về sau. Chuyện thứ nhất cần phải làm là trọng trấn Sơn Môn. Bên trên thần Sơn phòng ốc cung điện cũng đã bị ma giáo đệ tử đốt quách cho rồi. Điều này cần chữa trị. Không có 10 năm thời gian, rất khó chữa trị. Trong đoạn thời gian này, Huyền Thiên Tông đại bộ phận đệ tử đều không có một cái tốt đẹp, chính là tu luyện hoàn cảnh. Tu vi tiến độ nhất định sẽ không rất nhanh. Những cái kia bị giết tuổi trẻ tiểu đệ tử, là thời gian tới Huyền Thiên Tông người nối nghiệp, trở lại trung thổ phía sau. Vì mau chóng đang tìm kiếm một đám hài đồng mang về Côn Luân Sơn. Nhất định sẽ phái ra rất nhiều Huyền Thiên Tông đệ tử tiến vào trung thổ phàm trần. Ít nhất cũng phải hơn 10 năm thời gian mới có thể bổ túc lúc này đây tổn thất tuổi trẻ tiểu đệ tử. Kể từ đó, thì càng một bước chuyển biến xấu Huyền Thiên Tông cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đối thủ Thương Vân Môn, nhưng không có cái này tai hại. Tại Huyền Thiên Tông vội vàng nghỉ ngơi và hồi phục Sơn Môn. Xem xét ưu tú thiếu niên thời điểm, Thương Vân Môn lại một đường hát vang tiến mạnh. Không những được tại trung thổ cùng Huyền Thiên Tông cướp đoạt tư chất cao, thiên phú tốt thiếu niên, môn hạ đệ tử còn có một tốt đẹp chính là tu chân hoàn cảnh. Hôm nay Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ đệ tử liền hiện lên ra nhiều vị linh tịch cảnh giới cao thủ. Tại quá 10 năm 20 năm, số người này tương hội trở mình gấp 5-6 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm nhất 30 năm, Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ tông chữ lót trong hàng đệ tử, đạt tới linh tịch cảnh giới, trở thành trưởng lão, ít nhất sẽ có 30 vị, trên dưới 100 năm về sau. Tương hội đạt tới kinh khủng 100 vị trở lên. 300 năm sau, đường cổ kiếm chỉ đạt tới hôm nay Ngọc Cơ Tử bây giờ niên kỷ. Thương Vân Môn linh tịch trưởng lão cảnh giới cao thủ, sẽ đạt tới cái gì con số? Ngẫm lại đều làm người phát lạnh. Càn Khôn Tử đã xem thấu cái này một ít, cho nên hắn không muốn lập tức rời khỏi man hoang. Lúc này đây nếu như không có một hồi thắng trận lớn, về sau chính đạo mặt khác trong môn phái nhỏ đều bám vào Thương Vân Môn cánh chim hạ. Không ai tại hội nghe theo Huyền Thiên Tông hiệu lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm, nhiều vị chính đạo tông chủ trưởng môn liền tụ tập lại với nhau. Thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Càn Khôn Tử chủ trương giết một cái hồi mã thương. Hiện tại sấp xỉ 6 vạn chính đạo tu chân giả tề tụ man hoang. Đây là một cổ lực lượng khổng lồ. Ma giáo nhất định không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiếu Cầm không đồng ý, theo Huyền Hỏa Điện truy đuổi đi ra ma giáo đệ tử. Cùng đánh lén Huyền Thiên Tông ma giáo chủ lực đã tụ hợp. Nhân số không thể so với chính đạo bên này ít hơn nhiều. Hiện tại liền trú đóng ở thổ thành 500 dặm bên ngoài nhìn chằm chằm. Hiện tại giết một cái hồi mã thương. Chẳng phải chính đã rơi vào ma giáo trong bẫy. Nơi này là man hoang. Không phải trung thổ. Chính đạo tu chân giả ở chỗ này một. Không. Chiếm thiên thời. Hai. Không chiếm địa lợi. Ba. Không chiếm nhân hòa. Không thể đánh lâu. Huyền Thiên Tông hiện tại thế lực lớn tổn hại. Ngọc Cơ Tử cũng không có gì hay kiêng kỵ. Gọn gàng dứt khoát nói. Thất bại chính là thất bại. Không có gì hay che giấu. Lúc này đây chúng ta tuy nhiên đã thất bại. Nhưng đợi trăm năm phía sau. Khôi phục nguyên khí về sau. Lại đến cùng ma giáo quyết nhất tử chiến. Giúp đỡ thiên đạo là chúng ta chính đạo đệ tử sứ mạng. Lúc này đây lui bước. Chỉ là vì tiếp theo mạnh hơn liệt tiến công. Lúc này đây chúng ta chính đạo tổn thất quá lớn. Bị thương đệ tử cũng nhiều vô số. Lại tiếp tục cùng ma giáo yêu nhân trong sa mạc quyết chiến. Đối với chúng ta thập phần bất lợi. Vì bảo tồn chính đạo ngày sau lấy ma hỏa trùng. Ta đồng ý lập tức trở về rút lui trung thổ nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là tự mình nghĩ đi. Chiến lược mục đích đã đạt tới. Không cần phải vô duyên vô cớ tại đem Thương Vân môn đệ tử hao tổn trong sa mạc. Tuy nhiên giết cái hồi mã thương. Cùng ma giáo lại đến một lần đại quyết chiến. Có thể càng lớn tiêu hao Huyền Thiên Tông thực lực. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới đem Huyền Thiên Tông vứt đi tánh mạng rồi sau đó sống lại nhanh. Nếu như Huyền Thiên Tông tổn thất quá lớn. Ai tới thủ trung thổ Tây Đại Môn. Chỉ bằng vào thiên sơn phiêu miễu các, là thủ không được ma giáo bộ pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý nghĩ này là cùng Phật môn những cái. Kia ni cô hòa thượng là không mưu mà hợp. Càn khôn từ nội tâm chìm đến đáy cốc. Cho dù xuất ra huyền thiết lệnh xếp hạng trên mặt bàn. Ngọc Cơ Tử cùng Quan Thiếu Cầm hay là không đồng ý tiếp tục lưu lại man hoang. Hy vọng cuối cùng đặt ở Không Nguyên Đại Sư trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, lúc này đây lấy ma đang hành động thập phần giảng nghĩa khí Phật môn. Cũng đứng ở chính mình mặt đối lập, vốn là Không Nguyên Đại Sư cảm giảm một phen. Sau đó là ngày hôm qua vừa tới Tích Hương Am trụ trì Huyền Không Thần Ni cũng cảm giảm một phen. Hai cái này thần tăng thần ni rõ ràng cũng là không đồng ý tiếp tục cùng ma giáo khai chiến. Hai người bọn họ mà nói. Căn bản là đại biểu cho toàn bộ Phật môn thế lực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn khôn tử tâm tang như chết. Lửa giận công tâm phía dưới. Thậm chí ngay cả phun 3 lít huyết. Mộc Trầm Hiền vội vàng đỡ lấy Càn Khôn Tử. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy Càn Khôn Tử thổ huyết. Sắc mặt tái nhợt. Lên một lượt trước an ủi. Ngọc Cơ Tử nói. Hôm nay chúng ta người chủ sự cũng bị thương không nhẹ. Sẽ cùng ma giáo đấu pháp. Chân thực không phải lựa chọn sáng suốt, hay là lập tức sau Côn Luân Sơn phương hướng triệt thoái phía sau a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đề nghị bị chính đạo hầu như sở hữu môn phái trưởng môn gật đầu đồng ý. Mệnh lệnh truyền xuống, chính đạo đệ tử chỉnh đốn xuất phát, Thương Vân môn kiếm tiên cản phía sau. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Càn Khôn Tử không thể làm gì phía dưới. Cuối cùng truyền đạt mệnh lệnh. Đến lúc này, hắn vẫn không quên lừa bịp thoáng một phát Thương Vân Môn. Nhượng Thương Vân Môn mấy ngàn đệ tử phụ trách cản phía sau. để tránh ma giáo yêu nhân thừa lúc chính đạo đệ tử triệt thoái phía sau thời điểm phát động đánh lén. Phụ trách cản phía sau Thương Vân môn đệ tử, cùng chính đạo chủ lực ở giữa khoảng cách cũng có chút ý tứ. Không phải 10 dặm 20 dặm, cũng không phải 100 dặm, cũng là trọn vẹn 500 dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, Thương Vân môn đệ tử đi theo chính đạo chủ lực phía sau cái mông suốt 500 dặm bên ngoài. Phòng bị ma giáo tập kích, đây là muốn cho ma giáo tập kích đâu? Hay là không muốn làm cho ma giáo tập kích đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử trong nội tâm hận hàm răng ngứa, nhưng trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cười mỉm đã tiếp nhận cái này rõ ràng cho thấy lừa bịp Thương Vân môn mệnh lệnh. Buổi sáng giờ thìn canh ba, mệnh lệnh truyền xuống, sở hữu ở ngoại vi cảnh giới chính đạo đệ tử toàn bộ triệt thoái phía sau hồi Thổ Thành. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng trở về đã đến Thổ Thành trong chuẩn bị lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi sáng giờ tỷ, chính đạo các môn phái đệ tử 53.000 người. Theo Thổ Thành hướng đông mặt hơn 10.000 hơn. Dặm Côn Luân Sơn lui lại. Nhìn xem chính đạo rất nhiều đệ tử cũng rời đi. Diệp Tiểu Xuyên có chút lo lắng. Như thế nào không cho Thương Vân môn đệ tử đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hãy đợi a đợi, mãi cho đến dưới buổi trưa giờ mùi. Cổ Kiếm Trì lúc này mới mệnh lệnh Thương Vân môn 6.000 người xuất phát. Tại đây 2 canh giờ trong, mỗi người đều là chờ đợi lo lắng. Sợ ma giáo yêu nhân bỗng nhiên tập kích. Dù sao ma giáo chủ lực khoảng cách Thổ Thành cũng liền chỉ có 500 dặm. 1 canh giờ công kích có thể bay đến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.